Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 bay nhanh trưởng thành. Hơn một giờ đi qua, nguyên bản trên mặt còn mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười, Dịch Thiếu Khanh sắc mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Hắn nhìn Cố Ninh từ 3 phút đã bị Trăng Thần ném đi trên mặt đất, lại đến bây giờ đã sinh sôi khiêng lấy Trang Thần thế công ước chừng mười mấy phút. Mà Cố Ninh một giờ trước vẫn là một cái hoàn toàn không có gần người cách đấu cơ sở người. Mà Trang Thần lại là càng ngày càng kinh hãi. Từ lúc bắt đầu nhẹ nhàng đến bây giờ, Cố Ninh công kích cư nhiên ở nàng đã dần dần bắt đầu buông ra thực lực thời điểm vẫn là cho nàng tạo thành cảm giác áp bách. Tuy rằng còn không đủ để làm nàng dùng ra toàn bộ thực lực, nhưng là đã cũng đủ làm nàng thu hồi đối Cố Ninh coi khinh. Này hoàn toàn quyết định bởi với Cố Ninh đáng sợ học tập năng lực. Tại đây loại kịch liệt giao thủ chung, Cố Ninh cư nhiên còn có thể đủ phân thần đi nhớ nàng chiêu thức. Hơn nữa thực mau là có thể đủ dùng từ nàng nơi này học được chiêu thức tới công kích nàng. Không thể không nói loại năng lực này phi thường đáng sợ. Hơn nữa ở giao thủ trong quá trình, Trang Thần cũng phát hiện Cố Ninh thể năng tố chất cũng khác hẳn với thường nhân. Tuyệt hảo phản ứng tốc độ cùng thể năng tố chất, hơn nữa có thể nói đáng sợ học tập năng lực. Trang Thần âm thầm kinh hãi, Trang Thần lại lần nữa đem Cố Ninh đánh bại. Lúc này Cố Ninh đã kiên trì 20 phút, tuy rằng là ở nàng khống chế thực lực trạng thái hạ, nhưng là cũng đã đủ kinh người. Cố Ninh từ trên mặt đất đứng lên, đôi mắt tỏa sáng, tuy rằng nàng bị Trang Thần đánh bại một lần lại một lần, nhưng là nàng lúc này vô luận là tinh thần vẫn là thân thể lại vô cùng phấn khởi. Có thể nói nàng phía trước sát tang thi đều không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, dựa vào chính là lực lượng của chính mình cùng linh hoạt độ. Nếu chỉ là không có tiến hóa quá đến tang thi nói nàng còn có thể đủ ứng phó, nhưng là hiện tại tang thi tiến hóa, nguyên bản phản ứng trì độn tang thi trở nên nhanh nhẹn lên. Như vậy nàng sở dựa vào lực lượng cùng linh hoạt độ liền phải đại suy giảm. Mà gần người cách đấu kỹ xảo chính là có thể đem nàng hiện tại sở có được lực lượng cùng linh hoạt độ hoàn toàn lợi dụng lên. Gần chỉ là hơn một giờ, Cố Ninh cũng đã cảm nhận được gần người cách đấu đối chính mình tác dụng. Thấy Cố Ninh hai mắt sáng lên, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, Trang Thần không thể không kêu ngừng. Từ từ, Cố Ninh ngươi không mệt sao? Cố Ninh nói, còn hảo, há ngăn là còn hảo, quả thực không thể càng tốt. Trang Thần bất đắc dĩ nói, ngươi không mệt, ta đều mệt mỏi, hôm nay liền tới trước này đi, lúc này mới ngày đầu tiên. Không cần như vậy nóng vội, Cố Ninh cảm thấy chính mình từ Trang Thần nơi này học được cũng đủ. Nàng tiêu hóa một thời gian, Trang Thần xả khối khăn lông xoa xoa trên mặt hãn, nhìn Cố Ninh trơn bóng khuôn mặt kinh ngạc nói, luyện lâu như vậy, ngươi cư nhiên hãn cũng chưa một giọt, biến thái a. Cố Ninh cười cười, ta rất ít ra mồ hôi, vậy các ngươi mấy cái hiện tại nơi này tùy tiện luyện một chút. Ta đi trước tắm rửa một cái, Trang Thần nói xong tiếp đón một tiếng Dịch Thiếu Khanh. Sau đó hai người liền cùng nhau đi rồi. Tiểu trong phòng hội nghị, Trang Thần đối buổi chiều Cố Ninh biểu hiện làm ra chính mình đánh giá. Cố Ninh vô luận là phản ứng tốc độ vẫn là thể năng tố chất vẫn là học tập năng lực đều thực kinh người, từ điểm này tới xem, thực không giống như là một cái trước kia chưa từng có huấn luyện quá người. Dịch Thiếu Khanh phiên phiên trong tay tư liệu, sau đó nói, dựa theo thu thập tới tư liệu tới xem, Cố Ninh trước kia ở đại học thời điểm liền thuộc về tồn tại cảm không cao kia loại người. Trường học, đại hội thể thao linh tinh Cố Ninh không có tham gia quá, càng không có học quá mặt khác tê cuôn do linh tinh công phu. Gia đình bối cảnh cực kỳ đơn giản. Phụ thân ở một nhà cao trung đương lão sư đã hơn 20 năm. Mẫu thân là nội trợ. Nhân tế quan hệ cũng rất rõ ràng. Duy nhất có điểm kỳ quái địa phương chính là nàng tốt nghiệp lúc sau đi du lịch. Có 3 tháng thời gian là thất liên trạng thái. Cha mẹ báo đáp mất tích án. Bất quá cũng đã tra được nàng ở địa phương dùng thân phận chứng đăng ký cư trú ký lục. Cùng xuất nhập khách sạn video kia nàng là như thế nào biết ngũ tinh đại đội. Ân Tang đưa ra một cái quan trọng nhất vấn đề. Dịch Thiếu Khanh tiếp tục nói. Tam liên tục trường nói là nàng một cái bằng hữu nói. Ta cũng gọi người điều tra một chút nàng cái này bằng hữu. Hẳn là một cái gần đây cùng Cố Ninh kết giao cực mật một cái kêu phương pháp cảnh sát đem cái này. Tin tức để lộ ra đi. Phương pháp này là trường quân đội tốt nghiệp cũng ở bộ đội phục quá dịch hơn nữa ở phía trước năm. Cũng tham gia quá tuyển chọn. Bất quá lạc tuyển. Này đó cũng chưa cái gì vấn đề. Có thể nói Cố Ninh người này thân phận phi thường sạch sẽ. Trang thần gật đầu nói. Nếu nàng dụng tâm kín đáo. Như vậy vì không làm cho chúng ta hoài nghi nàng nhất định sẽ che giấu chính mình này đó khác hẳn với thường nhân địa phương. Nhưng là nàng giống như căn bản là không biết chính mình khác hẳn với thường nhân giống nhau. Cho nên ta còn là cho rằng nàng hẳn là cũng chỉ là có thiên phú mà thôi. Dịch Thiếu Khanh nói. Ta tán đồng Trang Thần nói, Cố Ninh lúc này không biết ngũ tinh đại đội bên trong nguyên nhân. Chính là vì nàng mà sinh ra một ít tranh chấp. Nàng đang ở cùng Trương Tiểu Bạch bọn họ 3 cái luyện tập. Trương Tiểu Bạch lần thứ 3 bị Cố Ninh đánh bại trên mặt đất lúc sau liền chết ăn vạ trên mặt đất. Không chịu đứng lên, không đánh không đánh, ngươi cái này biến thái. Cố Ninh xấu hổ nhìn về phía Trung Húc Trần Căn. Trung Húc chạy nhanh đi ra một ít. Trần Căn còn lại là yên lặng lui về phía sau làm bộ căn bản là không có nhìn đến Cố Ninh ánh mắt. Không phải bọn họ không chịu cho Cố Ninh luyện tập. Thật sự là Cố Ninh quá đáng sợ. Cùng Trang Thần học những cái đó chưa thức lúc sau liền hoàn toàn ở bọn họ trên người thi triển. Khai. Bọn họ 3 cái gần người cách đấu đều phi thường giống nhau. Cấp Cố Ninh quăng ngã vài lần liền quăng ngã sợ. Cố Ninh không có cách nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi đánh bao cát. Bữa tối là kêu cơm hộp. Vì không dọa đến bọn họ. Tuy rằng Cố Ninh thập phần khắc chế chính mình muốn ăn. Nhưng là ở bưng lên đệ tam phân cơm thời điểm Trang Thần Dịch Thiếu Khanh Ân Tang ánh mắt vẫn là thay đổi, quý cửu trạch chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó liền tiếp tục ăn chính mình trong chén cơm ni ở nàng còn ở sân huấn luyện thời điểm nàng. Phòng cũng đã bố trí hảo, thay sạch sẽ áo ngủ Cố Ninh nằm ở trên giường. Hồi tưởng khởi ban ngày học được gần người cách đấu kỹ xảo vẫn là có chút cảm xúc mênh mông. Mặc dù đã xác nhận phòng môn đã khóa trái hảo. Nhưng là nàng vẫn là đi vào toilet. Đem toilet môn cũng khóa trái sau đó mới tiến vào không gian. Cố Ninh như cũ trước nhìn thoáng qua Trục Hoành. Nhưng mà cũng không có bất luận cái gì kinh hỉ. Vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là Cố Ninh hiện tại đã có thể hoàn toàn tiếp thu sự thật này. Nàng ngắm nhìn này phiến hải. Không biết nó sẽ khi nào khô kiệt. Từ không gian tới rồi mặt thế. Mặt thế bên này đã là buổi sáng 9 giờ. Nhưng mà thiên tài tờ mờ sáng. Hướng đông thời gian càng ngày càng chậm mà ni phương pháp ngậm một cái bánh mì đỉnh một đầu hỗn. Độn đầu ổ gà kiểu tóc đi đến Cố Ninh bên người theo nàng ánh mắt nhìn phía chân trời. Thuận tay đem trong tay mặt khác một cái bánh mì đưa cho Cố Ninh. Cố Ninh tiếp nhận bánh mì nói. Buổi tối thái dương trầm xuống thời gian cũng càng ngày càng sớm mà ni phương pháp đột phát kỳ. Tưởng nói, ngươi nói nếu là ngày nào đó thái dương không bao giờ ra tới. Thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Cố Ninh lại nói, ta chỉ có thể chờ đợi ngày này vĩnh viễn cũng đừng tới. Trình Minh trong lúc vô tình đi ngang qua. Nhìn đứng ở hậu viện phương pháp Cố Ninh bóng dáng sừng sốt một chút. Biểu tình có chút tà ảm đạm. Mani tiểu hài nhi nhóm so với bọn hắn này đó đại nhân trong tưởng tượng. Còn phải kiên cường chăm chỉ. Tuy rằng ngày hôm qua huấn luyện đã làm vài cái tiểu hài nhi yếu ớt tay cấp ma phá. Nhưng là hôm nay trừ bỏ hai cái tuổi còn nhỏ một chút tiểu nữ hài nhi lùi bước ở ngoài những người khác cũng đều tới rồi. Tam ca cho bọn hắn chế định huấn luyện hạng mục là mỗi ngày buổi sáng 7 ngày lên đi sau sân thể. Dục chạy bộ, ai trước chạy xong 3.000 mễ liền có thể xuống dưới ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng nghỉ ngơi nửa giờ liền bắt đầu chặt cây. Chém đến thụ là Cố Ninh dùng dị năng thôi hóa ra tới thụ. Đây cũng là Cố Ninh phát hiện một cái tân có thể thiếu tiêu hao dị năng biện pháp. Nếu dùng dị năng chưa từng biến có, như vậy tiêu hao dị năng số lượng cơ hồ là đem vốn dĩ liền tồn tại hạt giống hoặc là cây giống thôi. Hóa dị năng mấy lần. Đối với mấy quả cây non đem chúng nó thôi hóa ra tới sở yêu cầu dị năng đối cùng Cố Ninh mà nói cơ. Hồ có thể xem nhẹ bất kể. Một cái thành nhân mới nhưng vây quanh cây cối. Hai người vì một tổ. Từ sớm chém tới vãn. Hôm nay huấn luyện hạng mục như cũ là chặt cây. Bị ma phá bàn tay chỉ là bao mấy tầng băng gạc. So sánh với ngày hôm qua tới, hôm nay bọn nhỏ nhiệt tình liền phải lui bước không ít. Hơn nữa tay đau, bọn họ đều là có một chút không một chút chém mà đi, nhưng là này trong đó lại có mấy cái biểu hiện phá lệ tốt tiểu hài nhi. Một cái là đã ở Cố Ninh bên này lưu lại ấn tượng tiểu nam hài nhi Ngô Sâm. Còn có thường xuyên cùng hắn nị ở bên nhau một cái kêu tả hữu tiểu mập mạp hắn một đao chặt bỏ đi. Liền phải xuyện tam khẩu khí mới có thể chém nữa một đao lại cũng không ngừng lại. Mặt khác nữ hài nhi trung niên kỷ lớn nhất cái kia kêu hòa hòa tiểu nữ hài nhi cũng như cũ nhấp. Miệng dùng sức chém thụ. Cố ba ba nói. Này ba cái tiểu hài nhi khó lường, trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng hơn nữa Cố Ninh chữa khỏi dị năng, Cố ba ba thoạt nhìn tinh thần rất nhiều. Hắn mặt thế trước thích nhất xem báo, hiện tại không báo chí nhưng nhìn, Cố Ninh sợ hắn nhàm chán khiến cho hắn phụ trách giám sát này đó tiểu hài nhi. Hắn đảo cũng thích thú, lại thở dài nói. Nếu là trước kia còn hòa bình thời điểm, này ba cái tiểu hài nhi về sau đều có trọng dụng a. Như vậy tiểu nhân tiểu hài nhi liền có như vậy đại nghị lực. Cố Ninh hơi hơi mỉm cười. Bọn họ nếu có thể đủ bình an lớn lên, đó chính là tam ca nói tương lai. Không biết có bao nhiêu hài đồng chết ở như vậy tai nạn chung. Hiện tại dân cư có mặt thế trước 1% sao? Cố Ninh không biết, nhưng là liền Kim Vịnh tới nói chỉ sợ là không đến 1%. Trời sáng lúc sau, tam ca bọn họ liền lại muốn đi ra ngoài. Ở Cố Ninh mãnh liệt yêu cầu hạ, đem một cái khác binh lính thay đổi xuống dưới. Nàng đỉnh đi lên. Nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi cảm thụ một chút gần người cách đấu ở trong thực chiến hiệu. Quả, hết chương.